Qua đời ở tuổi 93, nhạc sĩ Phạm Duy đã để lại một di sản âm nhạc đồ sộ gồm hơn 1.000 bài, trong đó có hàng trăm sáng tác vẫn được lưu truyền cho tới ngày hôm nay, và một số bài hát đã trở nên bất hủ. Nhạc của Phạm Duy dễ đi vào lòng người chính là nhờ những sáng tác của ông, đa số dựa trên âm hưởng của nhạc dân tộc, và những sáng tác đó gắn liền với vận mệnh nổi trôi của đất nước Việt Nam qua mỗi thời kỳ, từ thời kỳ kháng chiến, nội chiến cho đến thời hòa bình. Nói chung, nhạc của Phạm Duy xứng đáng là một mẫu mực cho thế hệ những người sáng tác nhạc hiện nay. Đó chính là điều mà giáo sư âm nhạc dân tộc học và cũng là nhạc sĩ Trần Quang Hải ở Paris nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn với RFI Việt ngữ ngày hôm nay. Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với cười. Mời người lên xe về miền quá khứ, mời người mang theo toàn vẹn thương yêu đứng tiễn người vào dĩ vãng nhạt màu. Sẽ có chẳng nhiều nơi gót người vào dĩ vãng nhạt nhòa, có lúc kỷ niệm trước sau. RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện với giáo sư âm nhạc dân tộc học Trần Quang Hải để nói về nhạc sĩ Phạm Duy vừa mới qua đời ngày hôm qua 27 tháng Giêng. Thưa ông Trần Quang Hải, trước hết thì ông có thể cho biết là về mặt cá nhân thì bản thân ông và gia đình ông có quan hệ mật thiết với nhạc sĩ Phạm Duy như thế nào ạ? Ba tôi với ông Phạm Duy là hai người bạn rất thân từ cái lúc mà hai người mới có 20 tuổi thôi. Đã gặp nhau từ lúc mà ông Phạm Duy đi vào trong miền Nam năm 1946. Thì khi đó là hai người đã gặp nhau, liên hệ với nhau. Là ông Phạm Duy lúc đó là ông đương đi theo một cái đoàn cải lương để mà trình diễn cái tân nhạc trong những cái giờ nghỉ giải lao. Thì đã gặp nhau và vẫn liên hệ cho tới khi mà ba tôi đi sang Pháp. Thì ông Phạm Duy cũng có dịp đi sang Pháp để mà đi học trong 2 năm dự tính về nhạc học. Lúc đó đó là ông Phạm Duy đã bắt đầu khởi sự viết cái bài là Ngày Trở Về. Cái bài đó rất là hay, hoàn tất xong được khoảng năm 1953. Sau đó đó thì ông Phạm Duy có nói với ba tôi rằng bây giờ đương soạn một cái bài rất là hay là Con Đường Cái Quan. Con Đường Cái Quan là đi từ Ải Nam Quan cho tới Mũi Cà Mau. Và chưa có một người nhạc sĩ nào mà viết một cái bài từ Ải Nam Quan cho tới Mũi Cà Mau, đi tới mỗi vùng, ghé ở mỗi nơi, nghe tất cả những nhạc dân ca, rồi lấy âm hưởng của dân ca để đặt vào trong bài. Thành ra một cái bài Con Đường Cái Quan nó rất là đầy đủ màu sắc. Từ Bắc đi vào Nam và đi qua mỗi miền đều có những cái màu sắc nhạc ngữ trong âm nhạc. Rồi sau này đó là khi mà ba tôi với ông Phạm Duy rồi có dịp đi sang Mỹ để mà dạy chung với nhau ở tại Southern Illinois University thì cũng có gặp nhau. Rồi khi mà ông Phạm Duy đi sang bên Mỹ tị nạn sau 75 đó thì cũng có liên hệ thường xuyên với nhau. Rồi khi mà sau này ông Phạm Duy trở về Việt Nam 2005 thì cũng lại gặp nhau rất thường. Thì 2010 đó thì lúc mà kỷ niệm ông Phạm Duy được 90 tuổi đó thì ba tôi có viết một cái bài rất là cảm động đăng ở trong cái blog của ba tôi, nói về cái kỷ niệm giữa ba tôi và ông Phạm Duy. Thì cho tới lúc Phạm Duy gần mất đi, tức là cách đây vài ngày, thì ba tôi với ông Phạm Duy cũng còn liên hệ với nhau và có định là ba tôi sẽ viết một cái bài nói về tất cả những gia tài âm nhạc của ông Phạm Duy. Nhưng mà điều chưa có làm xong là ông Đặng Phạm Duy đã mất rồi. Tôi là một người hàng con cháu nhưng điều vẫn có liên hệ với nhau là gặp ông Phạm Duy nhiều lần ở tại Mỹ. Khi mà tôi đi sang tại bên Mỹ với Bạch Yến, lúc đó là khoảng 1980, thì ông Phạm Duy và mấy đứa con ở trong ban nhạc The Dreamers, Duy Cường, Duy Quang, thì có làm chung với Bạch Yến một cái cuồng cassette, lúc đó là còn cassette, với tiếng hát của Bạch Yến. Thì trong đó có khoảng 5 bài mà Bạch Yến hát về nhạc của ông Phạm Duy. Sau này thì tôi cũng gặp ở bên Pháp, thì có những lúc mà ông ấy đi sang bên đây có những công chuyện gì đó, thì tôi đến tôi chào hỏi và có đi dự những cái buổi mà ông ấy trình bày, nhất là cái buổi mà ông ấy trình bày về nhạc phẩm Kiều đó, thì tôi có được nghe, nhưng mà điều tôi chưa có được thưởng thức hết toàn diện, thành ra chưa biết kết quả ra sao. Vâng, thưa giáo sư Trần Quang Hải, nhạc sĩ Phạm Duy qua đời để lại một cái di sản âm nhạc rất là đồ sộ, và đây là nhạc sĩ có 102 trong lịch sử âm nhạc của Việt Nam, có phải không ạ? Đúng rồi, tại vì tôi chưa thấy một người nhạc sĩ nào ở tại xứ Việt Nam, trong và ngoài nước, có một cái mức độ mà sản xuất, sáng tác đồ sộ như thế trên 1.000 bài, mà những cái bài đó, đó không phải là chỉ có một bài, mà có hàng trăm bài đã được nổi tiếng và đã đi liền với lịch sử Việt Nam, chứ không phải là chỉ có một giai đoạn nào đó. Là ông Phạm Duy đặt rất nhiều bài với tất cả những cái xu hướng khác nhau. Từ khi mà ông ấy còn ở trong bưng, tức là trong miền kháng chiến, thì ông ấy có đặt một số những cái bài kháng chiến đi liền với cuộc tranh đấu của dân tộc. Rồi khi đó ông ấy trở về thành, rồi ông cũng đặt những cái bài tình ca, nhất là bài bản tình ca Bà Mẹ Quê, Vợ Chồng Quê, Em Bé Quê, hay là bài Quê Nghèo, hay là những cái bài sau này đó, thì ông đặt những cái bài Tâm Phận Ca, Tâm Ca, Tục Ca, Đạo Ca, rồi Bình Ca, rồi nhạc của những nhà thơ Hoàng Cầm, Hàn Mặc Tử, vân vân. Tức là không phải là ông ấy chỉ sáng tác một cái loại nhạc nào đó, mà tất cả những bài của ông ấy, nếu mà chúng ta nhìn kỹ trở lại đó, thì qua 1.000 bài đó, mỗi một cái bài nó đi liền với cái lịch sử của đất nước Việt Nam, lịch sử chiến tranh, lịch sử về hòa bình, lịch sử về đất nước chia đôi, lịch sử về đất nước được đoàn tụ phối hợp trở lại. Thành ra đó, cuộc đời của ông đó, qua những bài nhạc theo những dòng nước nổi trôi, có khi vui, khi buồn, rõ ràng rằng ông Phạm Duy là cái người không phải là đi theo một cái đường lối nào hết. Ông ấy là một người nhạc sĩ của toàn thể dân tộc Việt Nam, của đất nước Việt Nam, mà chúng ta cần phải kính phục và ngưỡng phục và cùng nhau có thể hát những bài ông ấy. Tôi nghĩ rằng tất cả những người Việt Nam, người nào cũng có thể nhớ được một hay hai bài của ông Phạm Duy. Vâng, nhưng mà theo đánh giá của riêng ông thì nhạc sĩ Phạm Duy đã có những đóng góp gì cho cái sự phát triển của tân nhạc Việt Nam? Ông Phạm Duy là cái người đó đã gợi hứng từ ở trong nhạc dân tộc. Mình thấy rằng ông ấy đã sử dụng nhạc ngũ cung rất hay, là dùng những thể thức chuyển hệ, tức là thay đổi từ ngũ cung này sang ngũ cung khác. Tất cả những bài của ông ấy đó có màu sắc nhạc dân tộc rất nhiều. Ông đặt những bài có thể là nghe ra thì mình có thể mình thấy rõ ràng là nhạc của dân ca miền Bắc, dân ca miền Trung hay dân ca miền Nam. Mặc dầu rằng ông sử dụng tất cả những cái nốt nhạc giống như là âm giai thất cung của người Tây Phương, nhưng điều lồng vào trong đó đó, ông sử dụng những cái luyến lái trong cái cách sử dụng của ông đó, làm cho những bài thơ của những người như ông Hoàng Cầm, Cung Trầm Tưởng, Minh Đức Huệ Trinh, Thầy Nhất Hạnh, dùng những cái câu thơ mà không phải là lấy nguyên cái câu thơ làm là thành, ông thêm vào đó những cái nốt luyến lái giống như là ở trong quan họ, dân ca và lã hay là trống quân này kia đó. Thành ra mình thấy rằng ông đó không phải là một nhạc sĩ tầm thường, mà là một thiên tài biết sử dụng phối hợp giữa cái âm thanh và thi phú, những câu thơ tạo thành ra những cái màu sắc âm nhạc mà tôi thấy rằng rất ít nhạc sĩ Việt Nam sử dụng. Vâng, thưa giáo sư Trần Quang Hải, kể từ khi mà nhạc sĩ Phạm Duy trở về Việt Nam, một số ca khúc của ông đã được cấp giấy phép để mà biểu diễn tại Việt Nam. Nhưng mà theo ông thấy thì vì sao cho tới nay vẫn có nhiều nhạc phẩm của Phạm Duy, thứ nhất là gây nhiều tranh cãi, và thứ hai là vẫn còn nằm trong cái vòng kiểm duyệt? Tôi thấy rằng đó là cũng là một cái hơi bất công. Tại bởi vì đối với ông Phạm Duy, ví dụ như bây giờ mình cấm mà mình không cho, mà càng cấm chừng nào thì người ta càng muốn nghe chừng đó. Cho tới bây giờ thì có lẽ là ở trong xứ chỉ cho phép khoảng 100 bài của ông Phạm Duy, tức là khoảng 10%. Mà nếu bây giờ mà chờ đợi cho tới lúc mà ở tại Việt Nam mà cho 1.000 bài của ông ấy thì sẽ có lẽ ông phải sống thêm 50-60 năm nữa mới có thể nghe được. Có những cái giai đoạn mà ông ấy ở trong một cái hoàn cảnh đất nước, ở trong một cái hoàn cảnh sinh sống thì ông phải sáng tác trong cái khung cảnh đó. Như bây giờ thí dụ như những người nhạc sĩ Việt Nam ở ngoài Bắc họ viết những cái bài đó, mà nếu thí dụ như ngược lại, nếu là bây giờ miền Nam thống nhất đất nước thì những người nhạc sĩ ở miền Bắc nó sẽ có tất cả một số những bài đó sẽ không được trình diễn, sẽ không được quảng bá. Thì cái vấn đề đó bây giờ mình làm sao hòa giải, hòa hợp dân tộc. Cái sự đào thải đi đó là do quần chúng mình phán xét chứ không phải là do chính phủ phán xét. Nếu những bài đó mà hay đó thì người ta hát, còn nếu bài đó không hay thì nó sẽ chìm trong quên lãng. Tại vì tất cả những nhạc phẩm của tất cả những nhạc sĩ của Việt Nam đâu phải là tất cả những bài đều được hát. Mặc dù là những bài đó được phép cho hát, nhưng được không ai hát hết. Mỗi một nhạc sĩ chỉ có một số bài thôi. Mà ông Phạm Duy là cái người tôi thấy rằng 100 bài mà được cho phép là gần như là đa số đều được hát hết. Còn trong khi đó những nhạc sĩ khác ở trong xứ hay là ở ngoài xứ, ví dụ như ông Lâm Phương hay là mấy ông khác mà sáng tác đó, thì có thể là có chừng khoảng chừng mười mấy, hai chục bài thôi. Chứ đâu phải là những người đó có mấy trăm bài mà đâu phải mấy trăm bài đều được hát đâu. Hay là ông Nguyễn Văn Tý, hay là ông Phạm Tuyên, hay là nhìn người kia thì có rất nhiều bài được sáng tác, nhưng được có những bài được hát trong một cái giai đoạn lịch sử nào đó, và sau cái giai đoạn lịch sử thì lại là chìm trong quên lãng, vì tại vì nó không hợp thời nữa. Ví dụ như những bài mà ca tụng về chiến tranh, những bài về ca tụng về vấn đề tranh đấu, thì bây giờ là những người trẻ bây giờ ở trong thời kỳ hòa bình họ không còn muốn hát nữa, thì những bài đó lần dưới 30-40 năm sau thì sẽ quên đi. Vâng, thì có thể nói là những sáng tác của Phạm Duy đã đi theo suốt dòng thời gian của lịch sử dân tộc Việt Nam, và như ông có nói rằng là lẽ ra những cái tác phẩm của Phạm Duy nên được cho phép biểu diễn toàn bộ ở Việt Nam, nhất là vì chắc ông cũng nghĩ rằng Phạm Duy là một cái mẫu mực về sáng tác, không chỉ là về mặt âm nhạc mà cả về mặt ca từ. Trong cái bối cảnh hiện nay khi mà những cái sáng tác mới không có hoàn toàn theo đúng những cái mẫu mực đó. Theo như tôi thấy đó, những cái bài mà ông Phạm Duy sáng tác sau này từ khi mà ông ấy trở về Việt Nam đó, thì nó không còn cái nguồn hứng dân tộc, nguồn hứng dân ca nữa, mà chỉ là sáng tác để là làm vui lòng những nhà thơ ở bên kia. Thành ra sáng tác gọi là sáng tác, chứ thật sự là những cái bài đó tôi không thấy phổ biến đi vào trong lòng nhân dân tộc hơn là những bài xưa. Những bài xưa là những cái lời hát nó rất là nên thơ, rất là hợp với người Việt Nam. Ví dụ như những bài của ông Phạm Duy, những bài tục ca thì sẽ không bao giờ được phổ biến rộng rãi. Hay là tâm phẫn ca, những cái bài ngục ca, nghĩa là ông sáng tác vào trong một giai đoạn nào đó, ví dụ như nên sức mấy mà bỏ đi tám hay là gì đó, nên những bài đó bây giờ là không còn ai hát nữa hết. Mặc dù đó là ở trong số 1.000 bài của ông ấy, bây giờ lọc lừa đó, trả lời đó, thì có thể là trong số 1.000 bài của ông Phạm Duy có khoảng chừng 200 bài là người ta còn nhớ. Những cái bài kia lần lần nó sẽ đi vào trong bóng tối hết. Nhưng mà những cái lớp người sáng tác nhạc hiện nay thì theo ông thấy họ có thể học hỏi được những kinh nghiệm gì từ các sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy ạ? Ông Phạm Duy đã đi trước cho thấy rằng hướng về nhạc dân tộc là một cái nguồn hứng rất là tốt. Cái âm hưởng của nhạc vũ cung đó, nó làm cho nhạc Việt Nam có một cái màu sắc đặc biệt và có một cái chỗ đứng riêng biệt ở trong cái thế giới âm nhạc Việt Nam. Chứ còn bây giờ là những người trẻ bây giờ đó là sáng tác theo kiểu là mì ăn liền, tức là làm cho mau, làm sao cho phù hợp với trào lưu bây giờ, tức là đánh nhạc kích động, đánh càng nhiều càng tốt, và lời lẽ nó không còn nhẹ nhàng, cao chuốt, mà chỉ là giống như là người mình nói chuyện ở trong ngoài đời. Cái đó là làm cho cái làng tân nhạc đó càng ngày càng đi xuống. Phải nhìn vào trong những bài của ông Phạm Duy, học hỏi thêm về cái cách hành văn cũng như cái lối viết nhạc. Trong cái lối viết nhạc của ông Phạm Duy đó, nó rất là sâu sắc và sử dụng tất cả những cái kỹ thuật về trong âm nhạc, về trong nhạc ngữ. Đa số nhạc sĩ trẻ bây giờ đó, họ không biết hoặc là họ không muốn biết. Họ chỉ muốn làm sao cho phù hợp với cái thị hiếu của dân chúng, nhất là của nhóm trẻ. Thành ra nếu mà anh để ý đó, tất cả những bài của các nhạc sĩ trẻ bây giờ đó, hát lên rồi đó, là chỉ sống được trong một thời gian 1-2 tháng rồi sẽ chìm đi trong sự quên lãng. Trong vòng 30 năm nay đó thì có bao nhiêu bài tân nhạc Việt Nam ở trong xứ mà được người ta nhắc nhở tới hoài đâu. Anh thấy không, bây giờ là có cả mấy chục ngàn bài hát lên rồi không ai nhớ hết, nhé lên rồi nó phục tắc rất mau. Cho thấy rằng những người trẻ sáng tác mà không có hấp thụ được cái tinh thần của âm nhạc Việt Nam. Thành ra bây giờ phải nhìn vào, nghiên cứu trong những cái bài của ông Phạm Duy, hay là ngay cả những bài của ông Văn Cao, hay là những cái bài của ông Đoàn Chuẩn Từ Linh, tức là những người mà ở giai đoạn đầu gọi là nhạc tiền chiến đó. Họ sáng tác rất là đơn giản, mà những bài hát đó nó đi sâu vào trong lòng của những người Việt Nam, chứ không phải là chỉ những lời hát không ra gì hết. Chứ còn bây giờ đó, trình độ về âm nhạc của các nhạc sĩ Việt Nam rất cao, nhưng mà điều họ không có biết cách sử dụng màu sắc nhạc dân tộc. Thành ra tôi thấy rằng phải có một cái cuộc hội thảo để mà chỉnh đốn lại cái đường lối sáng tác ở trong xứ. Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn giáo sư Trần Quang Hải đã tham gia vào chương trình hôm nay để nói về những đóng góp của nhạc sĩ Phạm Duy vừa từ trần ngày 27 tháng Giêng. Dạ, xin chào tất cả khán giả và xin cảm ơn đài FI đã có lòng nghĩ tới tôi trong dịp này. Trước khi kết thúc tạp chí hôm nay nói về nhạc sĩ Phạm Duy, mời quý vị nghe lại một trong những bản nhạc nổi tiếng của ông, đó là bài Kỷ Vật Cho Em, mà Phạm Duy đã sáng tác dựa theo thơ của thi sĩ Linh Phương, nói lên tâm tình của một anh lính chiến đã trở thành phế binh sau một trận đánh. Một bài hát đã làm thổn thức biết bao con tim vào thời gian trước năm 1975, lúc mà cuộc chiến tranh ngày càng trở nên khốc liệt. Đây, Kỷ Vật Cho Em, qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thái Thanh. Trở lại.